Minil, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 14, Special Day. Gocchuyenaudio.com. Tia nắng ấm áp của hoàng hôn chiếu rọi khắp gian phòng chỉ trang trí độc nhất hai màu trắng đen. Chiếc giường màu đen được chạm khắc tinh được đặt ở cuối góc phòng, một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như vô tận. Minho đứng trước cửa sổ màu đen, đôi mắt ảm đạm nhìn về phía chân trời xa xôi. Lúc này, trông dáng vẻ của ác quỷ thật cô độc khi thiếu bóng dáng thiên thần kề bên. Trên chiếc giường êm ái ấy, hàng mi dài trên gương mặt xinh xắn tựa thiên thần đang rung nhẹ từng hồi, sau đó từ từ mở mắt. Yuri chỉ lặng người dò xét khắp căn phòng, nhưng rõ ràng đây không phải là căn phòng đáng yêu luôn được trang trí cầu kỳ mà là một căn phòng trang trí khá đặc biệt. Những đồ vật trong phòng chỉ có hai màu trắng và đen. Chợt một bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa sổ, gương mặt Minho hiện ra trước hoàng hôn tuyệt đẹp. Minho từ từ tiến về phía Yuri đang nằm, từng bước chân nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Minho đứng đối diện với Yuri, gương mặt lạnh lùng quan sát Yuri đang ngoảnh mặt sang hướng khác làm lơ Minho. Em ăn uống kiểu gì mà để mình suy nhược cơ thể đến mức ngất đi? Không một tiếng trả lời, em xem thường anh nên không trả lời. Minho cười nhạt đôi mắt mang thuộc tính. Hàn, liếc nhìn Yuri, Soli là ai? Giọng Yuri rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Minho nghe thấy. Em thực sự muốn biết sao? Nụ cười trên môi của Minho vẫn chưa tắt, thậm chí còn mang đậm nét khinh khi trong nụ cười ấy. Anh cứ nói thẳng cô gái tên Soli là bạn gái cũ của anh đi, cần gì phải lằng nhằng như vậy? Yuri đã hết sức nhẫn nại, dấu chấm hỏi mỗi lúc một to hơn, tức giận quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Minho, nghiêm túc nói. Em nói không sai, Soli là người anh yêu. Minho điềm tĩnh trả lời, cho một tay vào túi, tay còn lại thả lỏng vào không trung. Câu trả lời này quả thật Yuri rất mong đợi là Minho sẽ nói như thế, nhưng tại sao khi nghe Minho nói vậy, cảm giác hụt hẫng và ghen tức lại chiếm lấy tâm hồn của Yuri. Xem ra anh cũng thẳng thắn nhỉ, hay sẵn đây nói thẳng tôi chỉ là người mà anh chọn để thay thế cô gái Soli đó đi. Yuri đáp lại nụ cười của Minho bằng một nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng Yuri lại đang chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. Em không phải là người anh dùng để tìm quên. Minho nói chậm rãi, gần từng chữ một, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại. Vậy thì tại sao anh lại chọn tôi? Do tôi quá giống Soli chăng? Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Soli, Yuri lập tức hiểu được lý do Minho cứ một mực bắt mình phải làm vợ anh ta. Vì nếu chỉ nhìn sơ quả thật cả hai người giống nhau như hai giọt nước. Chuyện đó không liên quan gì đến việc anh chọn em. Minho nói đều đều, sau đó khựng lại nhìn Yuri. Vốn dĩ ngay từ đầu anh và Soli đã không thể đến với nhau. Vì sao? Trái tim Yuri lỗi một nhịp, tự nhủ không cần biết quá nhiều về chuyện này nhưng cứ vô thức hỏi. Hai gia đình ngăn cấm, Minho không đáp, quay mặt sang hướng khác, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn đau đớn. Vì anh và Soli là anh em, Minho hạ thấp giọng, sau đó điềm nhiên trả lời, sau đó lại quay mặt lại nhìn thẳng vào Yuri. Em còn hỏi gì nữa không? Tại sao cô ấy lại mất? Yuri cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn phức tạp của Minho. Nhờ một nhát dao của thù hận, nhát dao, thù hận, gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã từng nghe Minho nói chuyện Soli mất là do bà Choi, nhưng Yuri vẫn không thể tin được một người phụ nữ như bà lại có thể nhẫn tâm đến mức hại chết con gái của mình. Cảm giác ớn lạnh đẩy lùi những cảm xúc phức tạp của Yuri, cả người Yuri run lên, viễn cảnh tái hiện của sự việc đang được Yuri suy diễn trong viễn tưởng. Anh có thể tha thứ cho mẹ không? Yuri nói trong đứt quãng, cả người run nhẹ nắm lấy tay áo Minho lay lay. Em nghĩ sao? Minho cúi đầu nhìn Yuri, đôi mắt chứa đựng những tia nhìn phức tạp. Tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu rõ. Nhưng nếu mẹ thật sự hối lỗi, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả. Yuri chớp chớp đôi mắt nhìn Minho, cương quyết trả lời. Chợt Minho ngồi xuống cạnh giường, khẽ thở dài. Hôm nay là ngày Soli mất nhưng cũng là một ngày đặc biệt đối với anh. Đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của Yuri, Minho đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Ngày gì? Yuri chẳng màng để tâm đến hành động khác lạ của Minho, chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Ngày anh tìm thấy em, cách chương.